chỉ là giết thời gian. Chương 7, trong rượu có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Hiền Phi nhìn thấy Hoa Lưu Ly đã không hài lòng, nhưng nghĩ đến đối phương dù sao cũng không làm được con dâu của mình, tâm tình của bà ta lại dịu xuống. Bà ta nói cười ríu rít kêu Hoa Lưu Ly ngồi xuống. Nữ quyến đang ngồi đó cũng không nhiều, ngoại trừ mấy công chúa quận chúa hoàng gia, chính là người nhà mẹ đẻ Hiền Phi. Trong rừng mai còn có mấy công tử áo gấm đang ngâm thơ vẽ tranh. Hoa Lưu Ly nhìn bông tuyết bay phất phơ trên không trung, tay cầm lò sưởi ấm càng chặt hơn. Trời lạnh như vậy, còn muốn nâng bút viết chữ vẽ tranh, nhóm công tử trong kinh thành sống được cũng thật không dễ dàng. Nương nương, đại điện hạ hôm nay đi đại doanh ngoại ô kinh thành, mặc dù bây giờ không về kịp, nhưng có phái người đưa không ít thứ cho ngài. Cung nữ thiếp thân cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Hiền Phi. Ninh Vương cùng ngũ hoàng tử bên kia trả lời, nói là một hồi sẽ tới. Hiền Phi hơi gật đầu một cái, ra hiệu đã biết. Bà ta nhìn về phía chỗ ngồi cách đó không xa, thấy Hoa Lưu Ly yểu điệu vô lực, khẽ cau mày một cái. Hạo Nhi không đến cũng tốt, dáng dấp cô nương hoa gia này có vài phần tư sắc, vạn nhất Hạo Nhi coi trọng nàng, lại muốn cầu cưới nàng làm vương phi, thì phiền toái lắm. Trước mặt Hoa Lưu Ly bày đầy trái cây trà bánh, nàng nâng chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, trái cây điểm tâm trên bàn đều không động đến. Huyện chủ, là điểm tâm không hợp khẩu vị sao? Ngồi chung với Hoa Lưu Ly là nhị công chúa chú ý tới, quan tâm nhìn nàng. Nếu không thích, để đầu bếp làm cái khác cho ngươi. Mẹ đẻ nàng ta chết sớm, lại không có huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bởi vì khi còn bé được Hiền Phi dưỡng dục 2 năm. Liền cố ý biểu hiện thân cận đối với Hiền Phi cùng anh Vương, miễn cho người ngoài cảm thấy nàng ta yếu thế. Nàng ta lấy lòng Hoa Lưu Ly, cũng là đại biểu thái độ của Hiền Phi. Trà bánh đều rất tốt, chỉ là thần nữ thân mang bệnh tật, không nên uống trà, cũng không nên ăn uống phóng túng. Hoa Lưu Ly cười, đa tạ hảo ý của công chúa. Nhị công chúa không nghĩ tới thân thể Hoa Lưu Ly kém đến nước này, tiếc nuối nghĩ. Phụ mẫu huynh đệ đối phương đều là hạng người oai hùng, mà dung mạo nàng lại xuất chúng, thể cốt lại kém thành dạng này, thật không thích hợp làm hoàng tử phi. Ta nghe nói cả nhà Hoa gia dũng mãnh thiện chiến, có thể lấy một địch trăm, thể cốt Hoa huyện chủ làm sao yếu thành như vậy? Một vị thiếu nữ mặc cung trang màu lam tùy tiện hỏi, có vẻ như cũng không cảm thấy lời này của mình có cái gì không đúng. Vị này là Gia Mẫn quận chúa, âu nữ của Thuận An công chúa, tính cách ngay thẳng. Nói chuyện cũng không có ác ý, còn xin huyện chủ không cần để ở trong lòng. Nhị công chúa sợ Hoa Lưu Ly không vui, vội vàng giải thích hai câu. Hoàng cô rất yêu thương nữ nhi Gia Mẫn, làm cho nàng ta dưỡng thành tính tình không tim không phổi, có đôi khi nói chuyện đả thương người mà không biết. Đều là thân thích hoàng gia, đối phương lại vô tâm, ngày thường cho dù các nàng nghe được lời không dễ nghe gì, cũng làm bộ như không nghe được. Đa tạ quận chúa khen ngợi một nhà thần nữ. Hoa Lưu Ly ra vẻ kiên cường cười cười, thời điểm thần nữ được sinh ra năm đó, có đội tặc binh giả mạo tiểu thương lẫn vào trong thành, mẫu thân phát giác được việc này, lo lắng những tặc binh này tổn thương dân chúng trong thành, liền vạch trần âm mưu của bọn hắn. Nói đến đây, Hoa Lưu Ly đỏ cả vành mắt, lã chã trực khóc. May mà mẫu thân phát hiện được sớm, mới khiến cho bách tính qua khỏi một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là khi đó mẫu thân người mang lục giáp, một, sau khi ngăn lại tặc binh liền động thai khí, lúc sinh ta nhận hết thống khổ tra tấn, thiếu chút nữa bởi vì khó sinh một thi hai mệnh. Một, lục giáp, người mang thai lớn tháng, ta còn ở trong bụng mẫu thân đã liên lụy người, thật sự là bất hiếu. Nếu bách tính bởi vậy mà gặp nạn, ta còn chưa ra đời cũng đã thành tội nhân. Nói đến đây, Hoa Lưu Ly bởi vì thương tâm quá độ. Che ngực thiếu chút nữa không thở nổi. Huyện chủ, đại phu đã sớm nói, ngài nhất định không thể quá mức xúc động. Phu nhân cũng chẳng có ý trách tội ngài, xin ngài yêu quý thân thể. Diên Vĩ móc ra một bình thuốc nhỏ, lấy hai viên đút vào trong miệng Hoa Lưu Ly, nhẹ nhàng vỗ ngực cho Hoa Lưu Ly. Ngươi, Gia Mẫn quận chúa bị dáng vẻ Hoa Lưu Ly bị bệnh dọa sợ, hơn nửa ngày mới phàn nàn nói. Ta cũng không nói gì. Ngươi làm cái dạng này cho ai xem thế? Quận chúa nói đúng, đều là lỗi của ta. Hoa Lưu Ly dựa vào Diên Vĩ, giọng nói cực kỳ suy yếu. Gia Mẫn quận chúa tính tình ngay thẳng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nghẹn khuất, lúc nghe được đối phương nói cái gì. Quận chúa nói đúng, đều là lỗi của ta, trong lòng nàng càng là lửa cháy vô danh, thế nhưng lại không thể nói được lời nào. Già Mẫn, tướng quân phu nhân là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, vì bảo vệ bách tính Đại Tấn ta lập nhiều công lao hãn mã, ngươi nói như vậy quá thất lễ. Hiền Phi trầm mặt nói, ngươi là nữ nhi Thuận An công chúa, bản cung với tư cách hậu phi, vốn không nên giáo huấn ngươi. Thế nhưng ngươi thân là quận chúa Đại Tấn, cho dù không giữ mồm giữ miệng, thì cũng nên hiểu lời gì không nên nói. Đừng bảo hôm nay vốn là Gia Mẫn quận chúa sai, coi như không sai, bà ta cũng muốn đứng về phía cô nương Hoa gia này. Không thôi ngày mai lại sẽ có tin đồn truyền ra, Hiền Phi nương nương liều mạng khi dễ nữ nhi Hoa tướng quân vào cung. Nương nương không cần trách cứ Gia Mẫn quận chúa, nàng không có sai, thần nữ đúng là hậu bối vô dụng nhất Hoa gia. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu lên, lộ ra bộ dạng mỉm cười ốm yếu nhưng kiên cường. May mà cha anh mẫu thân đối với ta vô cùng tốt, cũng không có bởi vì thần nữ yếu đuối mà ghét bỏ, bọn họ có thể vì Đại Tấn bảo vệ quốc gia, là kiêu ngạo của thần nữ. Đúng vậy nha, một nhà người ta người người đều bảo vệ quốc gia, thậm chí bởi vì bảo hộ bách tính để bào thai trong bụng sinh non. Bây giờ lại còn có người chạy tới hỏi trẻ sinh non này, vì sao cả nhà ngươi đều năng lực như thế, liền chỉ có ngươi kéo chân sau. Cái này phải thất đức bao nhiêu, thiếu thông minh bao nhiêu, mới nói được loại lời này. Đám người đang ngồi nhìn Gia Mẫn quận chúa, ánh mắt mang theo chút khác thường, về sau nhóm quý công tử ngâm thơ tụng từ trong rừng mai nghe nói việc này, đều nhịn không được có chút đau lòng Hoa huyện chủ mảnh mai lại hiền lành. Gia Mẫn quận chúa bất ức đến mức muốn thổ huyết, ngày xưa nàng nhanh mồm nhanh miệng. Người khác nếu tranh cãi với nàng, người ngoài chỉ sẽ cảm thấy người này khí lượng hẹp hòi. Hôm nay Hoa huyện chủ rõ ràng ngoài miệng một câu, không trách nàng, vì sao nàng lại cảm thấy bị tổn thất nặng nề. Càng nghĩ càng giận, nàng đẩy bánh trên bàn trà, đứng dậy đi về phía rừng mai. Cử động lần này không thể nghi ngờ là làm mất mặt mũi Hiền Phi, trên mặt bà ta không hiện, ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói. Già Mẫn lớn rồi, tính tình so khi còn bé cương liệt không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lưu Ly mỉm cười, nàng thích nhất trao đổi ngôn ngữ thân thiện với những cô nương ngây thơ nhanh mồm nhanh miệng nha. Nương nương, Ninh Vương cùng Ngũ Hoàng tử đến, thời điểm bầu không khí tương đối xấu hổ như thế này, Ninh Vương cùng Ngũ Hoàng tử đến, chính là trận mưa đúng lúc. Ninh Vương dáng người hơi mập, cười rộ lên trông có chút chất phác. So sánh với hắn, Hoàng tử đứng bên cạnh chính là trăng sáng trên trời. Bảo ngọc trong đá, tùy ý đứng thôi cũng tự thành một bức họa. Hoa Lưu Ly cảm thấy, ánh mắt của không ít nữ quyến đang ngồi đều phát sáng lên, ngay cả đã gả làm vợ người cũng vậy. Ngũ hoàng tử làm như không có phát giác được ánh mắt các nữ quyến, hắn đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly, yêu nhã chắp tay với nàng nói. Vị này là ái nữ Hoa tướng quân đúng không? Hoa Lưu Ly vịn diên vĩ đứng lên, đáp lễ nói. Thần nữ bái kiến Ninh Vương điện hạ. Ngũ hoàng tử điện hạ. Không cần đa lễ, Ninh Vương đi tới, cười với Hiền Phi nói. Hiền Phi nương nương, hôm nay có tài tử giai nhân ở đây, người cần phải tổ chức yến hội phong phú một chút. Biết người thích mỹ thực, ta sớm đã cho người chuẩn bị xong. Hiền Phi nói đùa vài câu, để cung hầu chuẩn bị yến hội. Yến hội bày trên lầu trong noãn các, có thể ngắm cảnh cũng sẽ không bị đông lạnh. Hiền Phi sợ Hoa Lưu Ly bị gió thổi một chút liền bệnh, cho nên cố ý an bài cho nàng ở vị trí cản gió. Đầu bếp trong cung làm đồ ăn bề ngoài tinh xảo, càng xem trọng việc đặt tên, tràn đầy tình thơ ý họa. Bình rượu hoa mai này có pha chút hương lộ, lấy tuyết đọng trên ngụy hát không a mai để làm, mang theo du hương lại không say lòng người. Hiền Phi giới thiệu xong rượu, thì nói với cung nữ. Hoa huyện chủ không nên uống quá nhiều rượu. Lấy chén dạ quang linh lung của bản cung ra. Chén linh lung là cống phẩm sứ thần một tiểu quốc tiến cống, không chỉ có chế tác tinh xảo, còn có tác dụng kỳ diệu là giải rượu. Hiền Phi cười nói với Hoa Lưu Ly, thân thể người yếu, nếm thử hương vị là được. Đa tạ nương nương, Hoa Lưu Ly nhìn cung nữ đổi chén rượu mới cho mình, sau đó rót gần nửa chén rượu. Nàng bưng chén rượu lên, nghe được một mùi thơm hoa mai thanh đạm. Nếm thử xem. Hiền Phi đối với rượu hoa mai tự tay mình ủ vẫn là rất có lòng tin, ngay cả bệ hạ đều khen không dứt miệng. Hoa Liêu Ly vừa bưng chén rượu lên, bên ngoài có thái giám khiêng mấy cái dương đi về phía bên này. Không biết mấy thái giám này có thân phận gì, nàng phát hiện nụ cười trên mặt Hiền Phi, sau khi những thái giám này xuất hiện, liền phai nhạt đi. Bái kiến Hiền Phi nương nương, bái kiến các vị quý nhân. Thái giám cầm đầu thi lễ Hiền Phi một cái, nô tài phụng mệnh lệnh thái tử điện hạ, đến tặng đồ cho Hoa huyện chủ. Hoa Liêu Ly nhíu mày, tìm nàng, nàng đặt chén rượu trong tay sang một bên, nhìn mấy tên thái giám hành lễ. Chư vị công công đây là, huyện chủ, nô tài là cung nô hầu hạ ở Đông Cung, điện hạ vô cùng kính ngưỡng hộ quốc đại tướng quân oai hùng bất phàm, biết được huyện chủ hôm nay vào trong cung thưởng mai, liền cố ý để nô tài chờ tặng lễ gặp mặt. Bọn thái giám Đông Cung dường như quên nơi này là sân nhà Hiền Phi, thoải mái giao danh mục quà tặng cùng mấy dương lễ vật cho nha hoàn theo hầu Hoa Liêu Ly. Thái tử điện hạ còn nói, nếu có người cố ý để ngài khó xử, cứ việc phái người tìm đến ngài ấy giúp ngài chút giận. Thái giám cầm đầu thở dài nói, không dám quấy nhiễu nhã hứng chư vị quý nhân dùng bữa, nô tài cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nam nhân khác các tặng lễ cho nữ tử chưa xuất giá, người ngoài nhất định sẽ cho là hắn có tình cảm nam nữ với vị nữ tử này. Nhưng nếu như làm chuyện này chính là thái tử, chư vị đang ngồi hoàn toàn không có suy đoán như vậy. Bởi vì thái tử cũng không phải là một nam nhân bình thường. Bọn họ thậm chí hoài nghi, thái tử cố ý ở thời điểm này phái người tặng đồ tới, còn nói muốn làm chỗ dựa cho Hoa huyện chủ, là cố ý cho Hiền Phi một ngạt. Mời công công truyền đạt lòng biết ơn của tiểu nữ đối với thái tử điện hạ. Hoa Liêu Ly giả bộ như không biết mâu thuẫn ở giữa những hoàng tử này, nghiêm túc nói tạ ơn. Phi tần sinh hạ hoàng trường tử nếu không phải mẹ đẻ thái tử, thì bất hòa cũng là quy luật muôn thuở. Ngoài cửa sổ thổi lên một luồng gió lạnh, vài cánh hoa mai bay vào noãn các, xoay mấy vòng trong không trung, rơi vào bên trong chén linh lung trước mặt Hoa Liêu Ly. Sau đó nàng liền nhìn thấy, cánh hoa mai màu trắng kia trong chén rượu biến thành màu xanh lá khó coi rồi. Ai nha, cái gì đây ta, trong rượu có độc. Cách chương.